Tuyệt thế dược thần, chương 257, phá vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối cao chân ý là thật sự dự tính cao cấp hơn tồn tại ngoại trừ Cơ Thanh Vân như vậy, đan dược chất hiện ra thần vương. Cơ hồ mỗi một vị thần vương cường giả đều có của mình tối cao chân ý. Có thần vương thậm chí nắm giữ không chỉ một loại tối cao chân ý, tỷ như Linh Trá thần vương. Một mình hắn tự lĩnh ngộ 4 loại tối cao chân ý, này 4 loại tối cao chân ý đều là hắn từ Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết trong đó tìm hiểu ra tới. Cho nên hắn thi triển Cửu Dương Phần Thiên, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng. Mà đến nay Diệp Viễn, ngay cả một loại tối cao chân ý đều chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể thấy hắn và những thứ kia đỉnh cấp thần vương sự chênh lệch bao lớn. Có điều Diệp Viễn trọng tu võ đạo, hắn có thể ở nguyên khí cảnh lúc tự lĩnh ngộ tối cao chân ý hình thức ban đầu, đã vô cùng giỏi. Phải biết, hắn đời trước căn bản cũng không có lĩnh ngộ qua cái gì chó ma tối cao chân ý, tại về điểm này, hắn và vô biên giới những võ giả khác cũng không hề có sự khác biệt. Có thể ở nguyên khí cảnh lĩnh ngộ tối cao chân ý, tuyệt đối là bởi vì hắn ngộ tính chi yêu nghiệt. Từ một điểm này đi lên nói, Long Đường năng lực lĩnh ngộ cùng Diệp Viễn so sánh lại, căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Đương nhiên, Thiên Vũ căn bản cũng không biết cái gì gọi là tối cao chân ý. Bởi vì vô biên giới căn bản cũng không có người lĩnh ngộ qua tối cao chân ý, có lẽ chỉ có người phá toái hư không sau tại thần vực lĩnh ngộ tối cao chân ý. Thế nhưng người ấy đã không có ở đây vô biên giới rồi. Hơn nữa như vậy tỷ lệ cũng nhỏ như có thể bỏ qua không tính. Hạ giới vị diện vô số, mỗi ngày đều có vô số người phi thăng thần vực. Nhưng mà ngay trong bọn họ có thể lĩnh ngộ tối cao chân ý, 10 triệu người trong đó cũng chưa chắc có một người. Như vậy có thể thấy tối cao chân ý hiếm thấy. Nếu không phải tối cao chân ý, Diệp Viễn làm sao có thể lấy linh dịch cảnh thực lực, dẫn động nguyên lực thiên địa. Đó là cùng thiên đạo cộng hưởng. Thiên Vũ nghe Diệp Viễn, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Làm sao ngươi biết đó chính là chân ý hình thức ban đầu? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng lĩnh ngộ? Thiên Vũ không nhịn được hỏi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, cái này tự nhiên, mặc dù đã sớm kịp chuẩn bị. Nhưng là nghe Diệp Viễn như thế chuyện đương nhiên nói ra, Thiên Vũ như cũ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhỏ nhỏ U Vân Tông, dĩ nhiên duy nhất một lần ra đời hai gã nắm giữ chân ý hình thức ban đầu thiên tài tuyệt thế. Nếu là bọn họ sau này có thể hiểu được chân ý, U Vân Tông chẳng phải là muốn trở thành vô biên giới đệ nhất tông. Thiên Vũ theo bản năng cho rằng Diệp Viễn cũng chỉ là lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu, chung quy chân ý quá khó khăn lĩnh ngộ. Lấy Diệp Viễn niên kỳ lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu đã vô cùng nghịch thiên, làm sao có thể hiểu được chân ý? Thiên Vũ đương nhiên không biết, Long Đường mặc dù có thể lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu, hoàn toàn là bởi vì Diệp Viễn trước khi đi đó một chỉ, mà không phải là bởi vì Cửu Thiên Lộ. Nghĩ tới đây, Thiên Vũ không khỏi có chút tự oán tự ngả lên. Hắn gần đây cho là mình là độc nhất vô nhị thiên tài tuyệt thế, sau này nhất định có thể thừa kế tổ phụ ý nguyện. Dẫn U Vân Tông quật khởi. Nhưng là bây giờ, lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu người dĩ nhiên không phải hắn, mà là hai cái đến từ thế tục đạo tràng đệ tử. Đi con đường của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ tự lẩm bẩm lên, ánh mắt dần dần biến thành kiên định. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, ngưng tiếng nói. Được, ta mong đợi cùng các ngươi đối quyết, đến thời điểm để ta xem nhìn, cái gì gọi là đi con đường của mình. Cũng có ý đó, không dám mời mà thôi. Diệp Viễn cười nhạt nói. Thiên Vũ sau khi đi, Long Đường cũng từ trên lôi đài lui xuống dưới. Thấy Diệp Viễn, Long Đường trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Mặc dù quyền ý của hắn là chính mình lĩnh ngộ được, nhưng công lao lại có một nửa phải nhớ tại Diệp Viễn trên đầu. Diệp Viễn đó một chỉ cố ý chỉ điểm Vũ Lạc Trần, giống như là sư phụ biểu diễn cho đồ đệ nhìn một dạng, rất thẳng xem. Nếu Long Đường từ trong lĩnh ngộ ra rồi thuộc ở quyền ý của chính mình, Diệp Viễn hẳn coi như hắn nửa người sư phụ rồi. Mặc dù biết Diệp Viễn vô cùng yêu nghiệt, nhưng là để Long Đường lấy lễ thầy trò đối đãi, hắn tự nhiên cảm thấy lúng túng. Ha ha, vừa rồi một quyền kia rất không tồi, có thể lĩnh ngộ ra chân ý hình thức ban đầu, đó là người bản lãnh của mình, không cần lòng mang ngăn cách. Diệp Viễn tự nhiên nhìn thấu Long Đường lúng túng, cười một tiếng bỏ qua. Long Đường ánh mắt ngưng tụ, đó vẻ lung túng quét một cái sạch, kinh ngạc nói. Chân ý hình thức ban đầu, ngươi là nói, ta lĩnh ngộ chân ý, Long đường đến bây giờ mình cũng không biết, hắn đã đi lên một cái con đường thênh thang. Cũng không trách long đường không biết, thật sự là vô biên giới nắm giữ chân ý võ giả quả thực quá ít. Hơn nữa nắm giữ chân ý võ giả phần lớn cái gì của mình đều là quý, tự nhiên không thể nào giống như Diệp Viễn làm như vậy chúng biểu diễn, long đường không biết thì cũng không kỳ quái. Có điều lĩnh ngộ chân ý với hắn mà nói ý vị như thế nào, long đường lại cũng rõ ràng là gì. Không sai, mặc dù còn rất dễ hiểu, nhưng là vừa rồi một quyền kia quả thật đã có chân ý hình thức ban đầu. Diệp Viễn xác định nói, nhận được trả lời khẳng định, long đường cả người run một cái, kích động run rẩy. Ha ha, vừa rồi Diệp Viễn còn nói tương lai ngươi có thể trở thành vô biên giới người mạnh nhất đây. Nam Phong chỉ nhu cười xen vào nói, long đường kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, không nghĩ tới đối phương đánh giá đối với mình thật không ngờ cao. Hỏi như vậy để tới, mình là vô biên giới người mạnh nhất, Diệp Viễn đây. Chỉ dựa vào đó một chỉ, long đường tự thấm thía cảm nhận được mình và Diệp Viễn sự chênh lệch. Mình cũng có thể trở thành vô biên giới người mạnh nhất, đó Diệp Viễn muốn đạt tới dạng gì độ cao. Nếu như nói mình đã lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu, đây chẳng phải là nói, Diệp Viễn biểu diễn đó một chỉ, là một đạo hoàn chỉnh chân ý, vừa nghĩ tới đây, long đường hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha, các ngươi nhìn hắn kích động nói đều không nói ra được. Nam Phong chỉ nhu trêu nói, long đường mặt đầy thẹn, Diệp Viễn chính là cười nói. Lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu chẳng qua là vừa mới bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, nghĩ muốn sáng chế ra một cái hoàn chỉnh chân ý, cần phải bỏ ra người thường gấp 10 gấp trăm lần nỗ lực. Long đường gật đầu nói, ừ, con đường này chính là khó đi nữa, ta cũng muốn đi tới cuối. Long đường võ đạo tâm vô cùng kiên định, một điểm này Diệp Viễn có thể nhìn ra, tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều long đường trong lòng vẫn là có chút chán ngán, người khác cần muốn trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần nỗ lực mới có thể lĩnh ngộ chân ý, vậy còn ngươi? Thật là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Đúng rồi, quyền ý của ngươi nên thuộc loại thượng thừa, có tên tuổi à? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Long đường mặt đầy mờ mịt lắc đầu một cái, ta đều không biết mình lĩnh ngộ chân ý, tại sao có thể có danh từ? Đã như vậy, ta tặng ngươi một cái tên đi, Diệp Viễn nói, theo lý thuyết, của mình chân ý hẳn tự mình tới đặt tên. Diệp Viễn cái yêu cầu này, có chút lạm quyền, có điều long đường biết Diệp Viễn cũng không phải là người lỗ mãng, lời ấy nhất định có thâm ý, suy nghĩ một chút, long đường gật đầu nói. Cầu cũng không được, vừa rồi ta xem quyền ý của ngươi tùy tiện bề nát đối thủ tạo mô hình nhỏ hỏa chi lĩnh vực, uy lực cực mạnh, ta xem. Liền kêu nó, phá vọng, a hát. Diệp Viễn cười nói, phá vọng quyền ý, long đường nhai kỵ danh tự này, ánh mắt dần dần sáng lên, vui vẻ nói. Đa tạ Diệp sư huynh ban tên cho, phá vọng, hai chữ, nói hết hắn tất cả lĩnh ngộ, cũng vì hắn sau này phải đi đường chỉ rõ phương hướng. Cách chương.